Chùm Tài Nguyên, quyển 4, góc truyện audio.com. Nhận được tin công ty Bão Tuyết chính thức đưa ra thông báo với mọi người, tránh tình trạng đồn đại không đâu vào đâu. Mai Nguyên Trạch cũng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng có phần cao hứng. Lão Mao từ tán thành với lời đề nghị của kế toán kiểm toán từ Hoa Hạ và kiểm toán từ Hong Kong. Ép giá với các thiết bị của nhà máy Tần Tây, tức là căn cứ theo giá các thiết bị của phương Tây mà thu mua lại. Cũng không biết lão Mao từ thông qua con đường nào mà biết được về số máy móc trên. Nội bộ sở công nghiệp tranh luận nhưng cũng hiểu được hiện giờ Mai Nguyên Trạch đã không thể đủ sức ngăn chặn nữa. Những lời bàn tán của mọi người trong nội bộ sở công nghiệp cũng tự khiến mình đánh mất thể diện. Khiến cho nỗi hận của họ lại càng tăng thêm vài phần. Hiện nay thành tích thu hút đầu tư bên ngoài của những cán bộ nhà nước Hoa Hạ là một chỉ tiêu hạng mục quan trọng. Hiệp nghị đầu tư bên ngoài hay thực tế là hình thức vay mượn lấy củi đậu nấu đậu hay là mượn gà sinh trứng. Tất cả những thứ đó không quan trọng, mà giờ quan trọng nhất là có thể lấy được dẫn chứng làm chiến tích để báo cáo lãnh đạo. Huống hồ xem ra công ty Bão Tuyết mua lại nhà máy Tần Tây ít nhất có thể thu hồi được gần 40 đến 50 triệu. Kết quả này cũng khả quan lắm rồi. Nếu không phải Uông Quốc Chính chặn ngang hông thì chuyện này ở năm ngoái đã xong từ đời tám hoánh nào rồi. Mà họ cũng có thể yên ổn ăn Tết. Ngặt nỗi mấy cha nội người Nga làm gì có Tết âm lịch. Cho nên Tết này đành ở lại nhà máy xét duyệt tài sản. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, con mà về thì mẹ buồn hơn. Khúc này thêm vào góp phần sôi động đi gì. Tuy rằng Mã Vĩnh Phúc và Dương Quân Nghĩa bọn họ đối với Phương Minh Viễn cũng không có ý kiến gì thêm nhưng. Thực chất vẫn canh cánh một điều không hiểu. Ở thời đại này tài sản quốc gia giống như là một khối. Thịt béo đặt lên bàn không người trông rưỡi cũng đều muốn gặm một miếng, hơn nữa nhất định phải là miếng lớn mới chịu. Một đám giống như cá mập hận không thể nuốt một phát cho xong. Những người giống Phương Minh Viễn quả thật ngoại lệ, ở thời đại này bọn quan viên kỳ thật rất nhiều người đều không có ý thức được bất động sản quý giá. Đối với bọn họ mà nói, đất đai phải được nhà nước cấp giấy phép mới được coi là đã đến tay. Hơn nữa Bình Xuyên nhập vào Phụng Nguyên thì trở thành thành phố cấp 3. Lúc ấy giá đất ở huyện này quả thật một trời một vực. Phương Minh Viễn đã qua thời tích lũy từ lâu, tới giai đoạn này của cải tăng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Cái chính là thương hiệu danh dự hay lực ảnh hưởng Bão Tuyết cũng là của nhà cậu ta, cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nhưng mà, họ sẽ nghĩ đến sự kiện mua sắm đàm phán vừa rồi sẽ bớt bàn ra tán vào. Mai Nguyên Trạch tự nhiên là sẽ khó mà hiểu được động cơ chân chính bên trong cũng như sự ảo diệu ẩn giấu sau đó. Công ty có thể lui một bước làm hắn cảm thấy lão Mao từ nay dường như cũng không giống với lời đồn đại cho lắm. Chí ít cũng không làm người ta chán ghét, tuy rằng kết quả hạch toán còn cần một thời gian, nhưng Mai Nguyên Trạch tin tưởng nhà máy thực tế báo giá lúc ban đầu khá cao so với hắn ước lượng nhưng cao cũng phải có giới hạn. Cao quá hỏng việc bán giả néo thì đứt dây, ước chừng ở tầm 70 triệu, hoan nghênh viếng thăm Hoa Hạ, ngài Chris Rock, Phương Minh Viễn đứng, góc truyện audio.com. Ở trước cửa biệt thự, mỉm cười với người trung niên da trắng dẫn đầu, nam nhân nọ vươn tay ra, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy cậu Phương, cậu thật sự là trẻ hơn tôi tưởng đấy, người da trắng nói, hắn đưa tay ra bắt tay Phương Minh Viễn, chỉ có điều trong nụ cười của hắn mang theo vài phần kinh ngạc. Phương Minh Viễn cười dẫn đoàn người Chris Rock vào biệt thự. Đối với cảm thán như vậy hắn thật sự là nghe được hơi nhiều, Chris Rock tên này ở vùng Âu Mỹ cũng không ít gặp. Nhưng Thomas Chris Rock lại đến từ nước Mỹ, chính xác là đặc sứ công ty Intel. Ở biệt thự sau khi phân ngôi chủ khách ngồi xuống, Chris Rock đánh giá một chút bốn phía đồng thời đánh giá cả Phương Minh Viễn, thật sự là rất trẻ tuổi, làm người ta không thể tin được. Chris Rock sở dĩ hiện tại ở nơi này là bởi vì ở 10 ngày trước chủ tịch công ty Intel nhận được một phong thư từ nước đạo diễn nổi tiếng Mỹ James Cameron gửi tới, nhưng tin tức nội dung trong đó cũng làm hắn giật mình kinh hãi. Cameron rõ ràng nói cho hắn đưa thẻ Mai Long là do một vị bằng hữu ở Hoa Hạ sử dụng máy tính có các Intel và cũng đã phát hiện ra lỗi trong các, đồng thời cũng tạo ra một chỗ bắc. Hiện tại, người này tính toán cùng công ty tiến hành một vụ giao dịch. Đương nhiên công ty Intel có thể cự tuyệt giao dịch này nhưng nói vậy đối phương sẽ hướng toàn bộ thế giới công bố. Có chỗ bắc này tồn tại, cho nên Chris Rock mới xuất hiện nơi này. Nói thật Chris Rock cũng không tin công ty Bôn Đằng xử lý còn có cái gì bắc tồn tại. Phải biết rằng máy xử lý của công ty Bôn Đằng là các công ty Intel 86 mới nhất có một sự cách tân khá lớn. Trong đó bóng đèn bán dẫn trên diện rộng đề cao công năng tăng cường giải các thuật toán, đem điện áp công việc 10 năm chưa biến giảm tới 3. 3V, bộ chip xử lý của Bôn Đằng có chu kỳ nhiều nhất là chu kỳ cung cấp gấp đôi bộ vi xử lý 486 hiện nay. Cho phép máy tính thoải mái hơn khi thực hiện các số liệu như giọng nói, viết theo nét hay hình ảnh, v.v. Những quảng cáo của công ty Bôn Đằng xuất hiện trong những bộ phim hoạt hình và các chương trình trên truyền hình rất nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Từ khi đưa ra cho đến nay đã gần một năm vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói bộ xử lý của Bôn Đằng có vấn đề. Nếu như không phải ở giữa còn có sự tồn tại của James Cameron thì khẳng định công ty Intel sẽ cho rằng có kẻ nhàn rỗi kiếm chuyện. Cậu Phương, hiện tại cậu có thể nói xem bên cậu dự định làm như thế nào? Hàn huyên một lúc, Chris Rock trở lại chuyện chính. Khụ, kỳ thật sự tình rất đơn giản, phần đông công ty chúng tôi sử dụng sản phẩm của công ty Bôn Đằng ngẫu nhiên đã phát hiện ra máy xử lý của máy tính có vấn đề. Sau 2 tháng chúng tôi vận hành lại và kiểm nghiệm, chúng tôi xác định được vấn đề nằm ở trên bộ xử lý máy tính của quý công ty. Về phần cụ thể sai sót ở chỗ nào thì đợi chúng ta đạt được hiệp nghị rồi sẽ nói rõ trong tài liệu. Phương Minh Viễn cười nói. Chris Rock trong lòng hơi kinh hãi, tuy nhiên hắn vẫn không thay đổi sắc mặt. Nói như vậy không biết cậu Phương muốn dùng cái gì để trao đổi. Đổi lấy cái gì trước không cần phải nói. Tôi có thể tính trước được quý công ty sẽ thiệt hại cái gì trong chuyện này. Thứ nhất, chuyện này mặc dù là chúng ta không để lộ ra nhưng tin rằng sau này cũng khẳng định sẽ có người khác phát hiện, đến lúc đó quý công ty phải thu hồi hàng có khiếm khuyết như vậy. Gocchuyenaudio.com, càng khó xử lý hơn. Đương nhiên quý công ty cũng có thể không thừa nhận và cự tuyệt thu về, nhưng tôi nghĩ làm như thế, kết quả công ty như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Phương Minh Viễn đương nhiên sẽ không dựa theo ý nghĩ của hắn để làm. Tôi nghĩ cổ đông Intel khẳng định không hy vọng công ty vốn có khoa học kỹ thuật luôn ở vị trí dẫn đầu mà hình tượng bị ảnh hưởng. Những đối tác với quý công ty sẽ nghĩ như thế nào? Chris Rock sợ run gật gật đầu. Đây là việc không cần phải nghi ngờ gì. Nhất là ở vị trí bá chủ bây giờ của Intel còn phải đối đầu với AMD, tuyệt đối sẽ không thừa nhận sai lầm để rơi vào đường chết. Thứ hai, chuyện này phát hiện càng muộn thì cũng có nghĩa những máy xử lý mà các vị phải thu hồi càng nhiều, sự tổn thất của quý công ty càng lớn. Sự thiếu tín nhiệm của người tiêu dùng với công ty sẽ khiến cho AMD có cơ hội lớn hơn nữa. Tôi nói như vậy ngài Chris Rock đồng ý chứ? Phương Minh Viễn tươi cười rạng rỡ. Đúng thế, nhưng thâm tâm Chris Rock lại dường như chìm hướng về phía bên hắc ám. Tôi tin tưởng quý công ty chủ động tuyên bố các khiếm khuyết còn tồn tại và thu về sản phẩm lần này. Còn hơn bị những người khác công bố ra mà không thể không thu hồi. Bản chất giữa sự thu hồi này hoàn toàn bất đồng. Giữa lợi và hại, được mất tôi nghĩ ngài Chris Rock nhất định rất hiểu. Phương Minh Viễn cười ha hà nhìn vẻ mặt trầm tư của Chris Rock một chút cũng không lo lắng Intel không khuất phục. Bởi vì hắn nhớ rõ rất rõ ràng kiếp trước công ty Intel chịu thiệt lớn trong chuyện này. Lúc ấy sau khi chuyện này bị vạch trần công ty Intel hoàn toàn không nghĩ đến, nhưng theo như những phản hồi trên mạng về IBM nên công ty quyết định đem máy tính dọa người ra thị trường. Điều này khiến cho Intel gặp phải một lần nguy cơ nghiêm trọng. Cuối cùng công ty Intel bình tĩnh áp dụng chính sách đổi mới không điều kiện với những máy tính mà bộ xử lý có vấn đề. Sự kiện này khiến Intel trả giá gần $500 triệu để bồi thường và hình tượng của công ty cũng bị ảnh hưởng. Năm đó, kim ngạch tiêu thụ và lợi nhuận đứng trong 500 công ty mạnh nhất thế giới từ năm 1980 đã bị rớt hạng gần 100 bậc. Cho dù là Chris Rock từ chối cũng không sao cả, Phương Minh Viễn tin tưởng AMD sẽ rất thích thú. Nhất định cái gì để đổi lại tin tức này, lợi nhuận của Phương Minh Viễn sẽ ít đi rất nhiều, nhưng trong giới máy tính Intel là bá chủ, AMD dành toàn bộ thời gian để đuổi theo Intel và càng có ít cơ hội để vượt qua nó. Tôi thừa nhận cậu Phương nói rất có đạo lý, nhưng sự tồn tại của bác như cậu xác định chỉ là ở trên lý thuyết. Chris Rock nhún nhún vai nói, một cây diêm và một quả viên bom uy lực theo lý luận nói chúng có uy lực cũng có thể là giống nhau. Cách chương.